Giới giải trí đầu đề, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 629, tranh luận, thư Bội Ân danh khí. Tại phim tương quan ngành nghề trong vòng luẩn quẩn là tương đương vang dội. Hắn bình luận phim tại yêu quý phim mê điện ảnh trong mắt có cực lớn tính quyền uy. Nghiệp nội nhân sĩ đối với hắn đánh giá cùng tại nhà phê bình điện ảnh bên trong địa vị cũng cảm. Thấy phi thường tán thành, nhưng thư Bội Ân danh khí chân chính vì bạn trên mạng biết được. Vẫn là mấy năm trước ác ma cùng chuyện ngoài ý muốn chiếu lên về sau. Hắn đối với ác ma tôn sùng, lời này nói thế nào? Thư Bội Ân nghe hắn lời này, có chút hiếu kỳ, thôi Trương Thành lại cười nói. Sau đó ngài bên trên thời đại bình luận chuyên mục vừa nhìn liền biết hắn thừa nước đục thả. Câu. Tiếp lấy lại hỏi, đúng rồi, ngài ngày hôm nay cũng đã nhìn qua Thần Cứu Rỗi đi. Theo ngài, bộ phim này như thế nào? Thôi Trương Thành cũng là trăm năm phim người, hội viên một trong. Chuyến này hành trình, nguyên bản hắn cũng hẳn là có tư cách đến. Nhưng làm trong nước lớn nhất lại nhất chuyên nghiệp điện bình luận phim nói chuyên mục thời đại. Bình luận chủ biên, hắn sự tình rất nhiều. Nhất là tại hàng năm cái này trước mắt, phía trên lãnh đạo phái hạ đại lượng nhiệm vụ, hắn căn bản đánh không ra thời gian 15 ngày đi nước Mỹ. Đối với Thần Cứu Rỗi, bộ phim này, thôi Trương Thành cũng là chú ý. Đây là Giang Sắt bộ thứ nhất tham diễn nước ngoài lớn đầu tư phim. Thôi Trương Thành cũng hy vọng Giang Sắt có thể đánh ra một mảnh lớn tiền đồ tốt. Đi vào Âu Mỹ người xem trong mắt. Rất không tệ, Thư Bội Ân vừa nhắc tới phim, lại dũng cảm, hắn hôm nay liên tiếp nhìn mấy bộ phim, tinh thần cao độ hưng phấn, lúc này chính là trở về khách sạn cũng không thấy vẻ mệt mỏi. Ngược lại có rất nhiều lời nghĩ tìm người tới nói, thôi Trương Thành vấn đề vừa lúc liền để hắn mở ra máy hát. Trương Thành, ta cảm thấy Thần Cứu Rỗi cầm thưởng khả năng rất lớn, Thư Bội Ân tính cách. Thôi Trương Thành rất rõ ràng, nếu như không phải tương đương xem trọng bộ phim này, hắn là sẽ không dễ dàng đem như vậy nói ra miệng. Thật có tốt như vậy, Ân Thư Bội Ân nhẹ gật đầu, trợ lý đã tại khách sạn nấu nước chuẩn bị pha trà nhài uống. Ấm áp trong phòng trà hương kẹp lấy thanh đạm hương hoa lượn lờ dâng lên, để cho người ta toàn thân đều buông lòng, Thư Bội Ân thở sâu thở ra một hơi. Cả người ngồi ở cửa sổ sát đất bên cạnh trên ghế. Đóng nhắm mắt, trong đầu nhớ tới Thần Cứu Rỗi cuối cùng. Giang Sắt chỗ vai diễn Lani đang cùng Andrew đồng quy vu tận một màn kia. Trong mắt rơi lệ lúc tình cảnh. Đây cũng là nhất là đà động Thư Bội Ân chỗ. Âu Mỹ diễn viên ngũ quan khắc sâu xinh đẹp. Xương gầy cơ mỏng, bộ mặt biểu lộ linh hoạt. Tại lớn trên màn ảnh. Kỳ thật mặt như vậy là có ưu thế, bởi vì linh hoạt, càng giỏi về điều động biểu lộ, phong phú nhân vật, đây cũng là rất nhiều đại đạo diễn thích dùng ngoại quốc minh tinh nguyên nhân. Bởi vì bọn họ tốt chụp, thích hợp lớn màn ảnh, rất nhiều biểu lộ, không cần cuồng loạn, tùy tiện liền có thể đạt tới đạo diễn muốn cảm giác. Những cái kia hoặc hồ lam, hoặc xanh biếc con mắt như từng khỏa bảo thạch, Mỹ thì Mỹ vậy. Có thể theo Thư Bội Ân, nhưng lại hiển quá mức sắc bén. So sánh dưới, Giang Sắt cặp mắt kia, liền tốt hơn nhiều. Cô bé này biết rõ sở trường của mình. Nàng tại liệt hỏa bên trong một màn kia, bộ mặt đau đớn cùng giật mình lo lắng từ một khía cạnh khác tới nói. Kỳ thật đã hạn chế nàng nhất định diễn xuất. Andrew một khắc này biểu lộ phong phú viễn thắng nàng rất nhiều. Đếm kỹ cuộc đời của hắn. Nửa đời trước âu sầu thất bại, tuổi già bởi vì nào đó cái ngoài ý muốn mà phát đạt. Coi là đi đến nhân sinh đỉnh cao lúc, nhưng lại phát hiện cái này, thần chú ngữ, chỉ là một cái âm mưu. Dùng người Hoa lời nói tới nói, phúc họa là gắn bó. Hắn tại có chỗ đến đồng thời, tất có điều mất, cho nên hắn đạt được quyền thế, địa vị, đổi lấy lại là tuổi thọ sắp hết, hết thảy sắp thoáng qua như phù vân. Hắn lại không kịp chờ đợi nghĩ tham cầu trường sinh, nương theo lại là dạng này trường sinh cũng không như hắn suy nghĩ. Chỉ là một trận tra tấn, cũng không phải là hắn muốn. cuối cùng cái này đã từng khát vọng đạt được quyền thế, địa vị cùng vĩnh sinh tham lam tín đồ, sở cầu. Lại vẻn vẹn chỉ là muốn chết, hắn lại phát hiện, yêu cầu như vậy hắn lại cầu còn không được, đang dẫy dụa mấy năm về sau, hắn rốt cục có thể đạt được ước muốn, một khắc này hắn mừng rỡ nhất định là khó mà ngăn chặn. Lúc này nét mặt của hắn liền vạn phần đặc sắc, Donald không hổ là thành danh mấy năm điện đường cấp diễn viên. Từng quét ngang qua Âu Mỹ to to nhỏ nhỏ vô số giải thưởng. Hắn đem Andrew nhân vật này phỏng đoán đến phi thường tinh chuẩn. Diễn dịch cũng là dị thường sáng chói, đem một cái hèn hạ người vô sỉ diễn thành dân chúng trong mắt anh hùng. Dạng này khác nhau một trời một vực thân phận, hắn biểu diễn thuận buồm xuôi gió, đã đem Andrew diễn sống, cuối cùng một tuồng kịch thời điểm, biểu hiện của hắn để cho người ta hô to đặc sắc. Mỗi một cái bộ mặt biểu lộ nhỏ bé chuyển đổi, đều có thể xưng là sách giáo khoa cấp bậc diễn kịch. Bất kể là ai lúc này cùng hắn dựng kịch, bị hắn tính tuyệt đối áp chế là không hề nghi ngờ. Thế nhưng là răng sắt lại tại dạng này cùng Donald biểu diễn bên trong ngạnh sinh sinh vì chính. Mình bác ra một con đường, đường Donald biểu diễn để cho người ta vỗ án tán dương thời điểm. Nàng lại bởi vì cái kia một đôi mang theo nước mắt hai mắt. Thành công đoạt lại người xem chú mục, hoa hạ trên dưới mấy ngàn năm văn minh, dựng dục ra đông phương hoa hạ dạng này một đám đặc thù dịu dàng như nước giai nhân. Ánh mắt yên lặng, như hai uông sạch sẽ thấu triệt hồ nước, đem bi hoan đều áp xúc tại nàng cái kia một đôi tràn đầy linh khí trong mắt. Chờ lấy tại thích hợp thời tiết này sinh chui từ dưới đất lên. Đem muốn nói còn hưu khoa tại cái kia một đôi nhìn quanh sinh huy mang theo nước mắt trong mắt. Cái nhìn kia dịu dàng, dừng lại tại cuối cùng hóa thành lấm ta lấm tấm mảnh vỡ. Cùng nước mắt bên trong bí mật mang theo tiếng thở dài đó. Đều sẽ răng sắt sau cùng ánh mắt thăng hoa, thư bội ân ngay từ đầu đối với răng sắt tại thần cứu rỗi, bên trong diễn kỹ là đầy đủ khẳng định. Nàng tiến bộ không thể nghi ngờ, nhưng bất kể là giai đoạn trước nàng đối mặt ác ma, lúc yếu đuối. Còn là hậu kỳ trở thành ác ma, sau chế bá toàn trường. Nhưng Thư Bội Ân đều cảm thấy đây là biểu diễn kỹ xảo làm trọng. Hắn kỳ thật tại đối với răng sắt diễn kỹ tiến hành khẳng định thời điểm. Ở sâu trong nội tâm đã từng lo lắng qua răng sắt bởi vì coi trọng diễn kỹ. Mà đã mất đi linh tính, thẳng đến cuối cùng răng sắt cái nhìn kia, đem hắn chinh phục, nếu như nói răng sắt bản thân con mắt như mặt nước trong suốt. Như vậy trong mắt nàng tuôn ra nước mắt cùng trong nháy mắt đó đáng giá người cẩn thận cân nhắc ánh. Mát tựa như một bình nước sôi đằng về sau gia nhập trà. Hương trà lượn lờ bên trong, tinh tế nhất phẩm, khiến cho người dư vị vô tận. Cái này cũng có thể chính là nàng thông minh nhất địa phương. Hiểu được lấy thừa bù thiếu, lợi dụng bản thân mình ưu thế, từ đó thành công tại Donald nghiền ép thức diễn kỹ dưới. Cũng không chút nào hiển kê monster Thư Bội Ân lúc này có thể rất tự hào mà nói. Xí xe ánh mắt đúng là rất tốt, nếu như thần cứu rỗi, như trước kia rất nhiều người xem. Bạn trên mạng dự đoán mời tới Laura vai diễn Lani nhân vật này. Có thể nàng cùng răng sắt diễn kỹ là lực lượng ngang nhau. Khó phân cao thấp, có thể Thư Bội Ân lại nghĩ. Xí xe khả năng cũng tìm không được nữa răng sắt thức Lani cặp kia rưng rưng mắt. Kia là độc thuộc về hoa hạ, không thể phục chế, đêm nay cái này chén phao ra trà. Thư Bội Ân cảm thấy đặc biệt tốt uống. Thôi Trương Thành còn đang thúc giục hỏi. Thần cứu rỗi, nữ chính diễn là răng sắt không sai à? Không sai, ta ngay từ đầu còn lo lắng xí xe khó mà khống chế dạng này đề tài. Thế nhưng là xem chiếu bóng xong về sau, ta an tâm mà đi, bất kể là cái nào một đường, xí xe đều được chia tương đối rõ ràng, quay chụp thủ pháp, phim đà quang, đều vì phim thêm điểm không ít, ngày hôm nay đại lễ đường bên trong, ta tra xét một chút thần cứu rỗi, xếp hàng phiến tình huống, bởi vì dự thi tổng phim số lượng, hạn lượng, cho nên mỗi bộ phim chiếu phim buổi diễn là có nhất định quy định. nhưng trăm năm phim người, hội viên lại nhiều. Hôm nay từ thư Bội Ân xếp hàng tình huống đến xem. Tiến về tham gia duyệt phiến hội viên nhân số viễn siêu lần trước. Dưới tình huống như vậy, trăm năm phim người, rất có thể sẽ gia tăng phim phát ra buổi diễn. Lại sẽ theo phim quan sát nhân số mà điều chỉnh. Thần cứu rỗi, ba trận phim, mỗi trận đều dự định đây. Ấn quy củ, phim phát ra sảnh triển lãm là sẽ xách 5 ngày trước thông báo tin tức. Người chờ nhìn, khả năng nhất chỉ Minh Thiên. Quan phương sẽ điều chỉnh ra vòng tiếp theo dự thi phim nhựa phát ra sảnh điện tình huống. Đến lúc đó liền có thể nói rõ rất nhiều tình huống, thư Bội Ân tra xét thần cứu rỗi phim. Mỗi trận dự định đều đây. Bộ phim này là tại Trung Hào Ảnh Thính phát ra. Dạng này Trung Hào Ảnh Thính ước chừng có thể ngồi khoảng 320 người. Nếu như buổi diễn đều đầy tình huống dưới trăm năm phim người, đoàn chủ tịch rất có thể sẽ cân nhắc hội viên nhân số quá nhiều. Một ít hội viên sẽ ở quy định duyệt phiến thời gian bên trong không cách nào quan sát đến thần cứu rỗi, cho nên ảnh hưởng chấm điểm kết quả. Hẳn là sẽ điều chỉnh thần cứu rỗi, đem an bài tại đủ để có thể chứa đựng 651 người lớn phát ra trong sảnh chiếu lên. Lấy thỏa mãn hội viên nhu cầu, những năm qua rất nhiều đối với trăm năm phim người, hoạt động tương đương chú ý khôn khéo người. Xem cũng sẽ từ đoàn chủ tịch hành động như vậy, suy đoán ra cái nào bộ phim sẽ là trăm năm phim người, đứng đầu tác phẩm. Từ dạng này tổ chức phỏng đoán trăm năm phim người, nhập vây tác phẩm cũng thiết lập đánh cược. Dạng này, trò chơi, là mỗi năm toàn cầu mê điện ảnh ngoài định mức vui này không kia long trọng. Hoạt động, thư Bội Ân nói đến đây. Thôi Trương Thành liền biết hắn đối với bộ phim này là phi thường nhìn kỹ. Ngài chuẩn bị vì thần cứu rỗi, viết một thiên bình luận phim sao? Thôi Trương Thành chuẩn bị tắt điện thoại trước đó. Hỏi một câu, đương nhiên, thư Bội Ân uống hớp trà nước, không chút do dự gật đầu. Sau đó cúp điện thoại xong về sau, ta liền sẽ mở máy tính, hắn thậm chí có chút vui tư tư. Không nói gạt ngươi, ta lúc này rất hưng phấn, căn bản ngủ không được. Viết xong sau ta sẽ đem bản thảo phát đến ngươi trong email, hắn kỳ thật lớn tuổi. Dáng chống đỡ lấy thân thể tham gia xong ngày hôm nay dạng này cực kỳ hao tổn tinh thần cùng tâm. Lực hoạt động hẳn là 10 phần mỏi mệt, trở lại khách sạn về sau lúc đầu cũng không nên cậy mạnh. Thế nhưng là thư Bội Ân lại một chút buồn ngủ cũng không có. Quyết định thừa dịp mình cái kia cỗ xúc động tài, trước đem bình luận phim viết xong lại nói. Thôi Trương Thành dặn dò hắn một phen muốn chú ý thân thể. Cũng để hắn không nên gấp tại viết xong bình luận phim. Lấy thân thể làm trọng, lải nhải nửa ngày mới treo. Máy tính mở ra về sau, thư Bội Ân mới tiến vào mình chuyên mục, bị nhắn lại số lượng giật nảy mình. Hắn lúc này mới hiểu được Thôi Trương Thành nói tới, trở thành mạng lưới hồng nhân, nguyên nhân là cái gì? Một ngày ngắn ngủi, hắn chuyên mục hạ nhắn lại số lượng đã đạt tới 17 vạn nhiều. Đây là một cái trước nay chưa từng có số lượng, liền ngay cả năm đó nước Pháp liên hoan phim bên trên. Hắn vì ác ma, viết bình luận phim đều không có gây nên lớn như thế oanh động. Paris thành mẫu viện, thư lão sư, sắt sắt là thần cứu rỗi, bên trong nữ chính diễn sao. Hành tàu zombie, hôm nay, trăm năm phim người, xuất hiện bỏ phiếu dậy sóng. Trên mạng đã mở đánh cược. Thư lão sư đối với lần này có ý kiến gì không sao? Học tập cho giỏi, mỗi ngày hướng về phía trước, Hoa Hạ thông tin đã ra khỏi tin tức, nói ngài xác nhận rằng sắt chính là thần cứu rỗi, diễn viên chính sự tình. Nóng lòng đạt được đáp án mê điện ảnh, người xem đều đang đợi lấy thư Bội Ân để lộ mê ngọn nguồn. Từ nhắn lại thời gian đến xem. Từ trong nước tối hôm qua trăm năm phim người khai mạc nghi thức về sau đến hiện tại. Một mực lục tục ngo ngoe có bạn trên mạng tại nhắn lại. Thư Bội Ân đại khái nhìn một chút bình luận, rất nhanh lấy ra mình tùy thân notebook chuẩn bị viết bình luận phim Monster thần cứu rỗi còn. Không có chiếu lên, tại căn cứ trước mắt phiến phương thả ra trailer nội dung điều kiện tiên quyết. như thế nào tại không kịch thấu tình huống dưới viết ra một thiên có thể biểu đạt người sắc thái. Bình luận phim đã là Thư Bội Ân đã sớm quen tay làm nhanh sự tình. Hắn thấy, thần cứu rỗi, trừ ra âm nhạc, trang phục cùng to lớn tràng cảnh bên ngoài. Quang liền cố sự cùng phim nhựa bản thân ý nghĩa tới nói đều là phi thường không tầm thường. Phiến phương thả ra trong poster, tại lúc đầu không rõ nội tình người xem ra, khả năng có phiến phương mơ hồ kịch bên trong nữ chính diễn ý đồ. Tạo thành một cái chỉ tốt ở bề ngoài ấn tượng, đồng thời bởi vì, bóng ma tồn tại, càng có thể khiến người miên man bất định, để cho người ta nghĩ đến rất nhiều thứ. Nhưng ở Thư Bội Ân xem chiếu bóng xong về sau, nhưng lại phẩm ra cái này tấm trong poster càng sâu ý vị. Phiến phương tương nhân vật nữ chính cái bóng bao trùm tại Donan chỗ vai diễn Andrew trên thân. Cái này có ẩn dụ Andrew sở cầu thần minh, nhưng thật ra là cuối cùng để hắn đạt được cứu rỗi Lani. Mà mang cánh hình tượng nguyên vốn phải là thuần khiết thiên sứ. Có thể lại vẫn cứ bị tạo thành bóng ma. Kịch bên trong từ đầu đến cuối chưa từng xuất hiện thần minh. Nhưng thần minh, nhưng lại là đâu đâu cũng có. Nàng, bị tín đồ, giáo đình, Andrew thậm chí là hậu kỳ ma hóa sau Lani chỗ nhắc lên. Đây cũng là một cái cực lớn châm chọc, cái này có ẩn hàm cố sự truyền thuyết ý tứ. Tại chuyện thần thoại xưa bên trong, thần minh chỗ tồn tại hình tượng, luôn luôn đều là vì mọi người bài ưu giải nạn. Là mọi người một cái tinh thần tốt đẹp biểu tượng, hoa lệ trước thần điện thờ phụng thần minh pho tượng, lịch đại giáo tông, mục sư cùng kỵ sĩ đều đối với thần minh cực kỳ thành kính. Có thể trên thực tế mỗi người đều chưa hẳn thấy qua mình tín ngưỡng thần minh. Có hoài nghi chưa hẳn có dũng khí nói ra sự thật. Trước đại điện, đường thuần khiết thiếu nữ trở thành hiến tế, thân chúng nguyền rủa Andrew đang nhận được tiếng vỗ tay cùng ca ngợi. Anh dũng mà không sợ chết kỵ sĩ, lại bị chân tướng che đậy con mắt, trở thành tê liệt bi kịch đồng lõa nhưng không được tự biết. Bộ phim này đáng giá nhất phẩm lại phẩm, trong đó một chút nhân vật, có thể sẽ từ trên người chúng ta tìm tới một chút cái bóng, xem chiếu bóng xong. Ta tâm tình thật lâu không thể lắng lại, trong chuyện xưa thần minh, rất giống chúng ta vị trí thế giới quy tắc chế độ. Mỗi người đều là dưới chế độ vật hy sinh, Lani lần thứ nhất hướng thần minh phản kháng, khiến nàng trở thành người người kêu đánh dị loại, kỵ sĩ thuận theo, mới là thích ứng trào lưu đại thế. Đường Lani cũng học được hướng thần minh khẩn cầu lúc, có lẽ cái này đã từng lần thứ nhất bị hiến tế cô gái tại hiện thực trước mặt đâm đến đầu rơi máu. Chảy về sau. Rốt cục học được hướng hiện thực thỏa hiệp nhưng khi nàng hướng dưới chế độ quỳ, tự tay phá vỡ mặt này rồi trá tấm gương lúc, mới phát hiện có thể làm cho mình đạt được cứu rỗi. Không phải thần minh, mà là chính mình, ta rất thật đẹp thần cứu rỗi, bộ phim này. Xí xe vỗ ra một bộ đáng giá người dư vị liên tục tác phẩm. Mới lạ hùng vĩ cố sự tình tiết tại chiếm được người xem niềm vui đồng thời. Để cho người ta vỗ án tán dương đặc hiệu cũng là ắt không thể thiếu. Ta chờ mong thần cứu rỗi chiếu phim ngày ấy. Ta cũng rất chờ mong Giang Sắt tại đi đến thần thánh đại lễ đường lúc trước đầu từ trăm năm. Phim người quan phương tự mình trải ra đầu kia thảm đỏ dáng vẻ. Chắc hẳn sẽ là hoa hạ một vòng đặc biệt phong cảnh. Thư Bội Ân một mạch mà thành viết xong bản thảo giao cho trợ lý. Trợ lý còn chưa kịp hiệu đính, liền thấy Thư Bội Ân viết ra cuối cùng một đoạn văn tự. Lập tức có chút do dự, Thư lão sư, ngài nếu không phải sửa lại câu nói này, bộ phim này dù sao còn không có chiếu lên, trước mắt Giang Sắt là chủ diễn, cũng là đưa tới một đợt tranh luận, song càng hợp nhất tương đương. Đại khái viết lại một chút bản thảo, cho nên về thời gian chậm trễ. Để đợi lâu các muội tử xin lỗi bất qua ta bây giờ không phải là muộn càng a. Ta là sớm đổi mới, tỉ như ta hiện tại đổi mới, nhưng thật ra là 22 đổi mới a, cũng không phải là 11 đổi mới kéo dài đến hiện tại converter. Lắc mê trang, hết chương.